Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, yêu diễm như nàng. Thiếu niên lang, chúng ta làm xong tu đạo lữ như thế nào? Lấy bổn tọa sở tu công pháp, thêm nữa ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể đạt tới tiên vũ chi cảnh tư chất. Tất nhiên nhưng nhảy lên ngàn dặm vạn dặm, cổ băng ngưng tê liệt trên mặt đất. Khuôn mặt vẫn như cũ duy trì vũ mị thái độ. Âm thanh càng là yêu mị đến cực điểm. Một chút cũng không có bị trấn áp cảm giác nguy cơ. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại. Chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Bản thiếu tên. Thiên hạ đều biết. Muốn cùng bản thiếu kết thành đạo lữ mỹ nữ chỗ nào cũng có. Cho dù là chỉ vì cùng bản thiếu một đêm phong lưu mỹ nữ. Cũng như cá giết sang sông. Nhưng rất xin lỗi. Bản thiếu cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Ân, đơn giản tới nói. Bản thiếu là ngươi cả một đời cũng không chiếm được nam nhân. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức. Thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra. Lập tức nghe cổ băng ngưng khuôn mặt cứng đờ. Cái kia yêu mị nụ cười đều là lộ ra không tự nhiên lại. Quả thực không nghĩ tới. Thiếu niên trước mắt này. Lại như vậy có thể thổi. Khanh khách, thiếu niên lang, người đã cùng nàng này cùng đi. Giữa hai người quan hệ phải rất khá a. Nhưng bổn tọa lại phát hiện nàng này vẫn còn tấm thân xử nữ. Như thế nào? Có muốn hay không muốn âu yếm nha? Bổn tọa sẽ thành toàn ngươi nha. Cổ băng ngưng nhãn quang xuân sắc lấp lóe. Bộ kia kiều diễm ướt át. Chịu đựng gây nên bộ dáng. Quả thực cực kỳ mê người. Mặc dù ngay cả Vương Khai. Giờ phút này đều là có chút cầm giữ không được. Nhưng quỷ tài biết này Tuệ Liên đánh lấy ý định gì. Nàng chi thần hồn kinh qua hơn 1000 năm tầm bổ tu luyện. Không chừng đạt đến hạng gì tầng thứ đây. Mà lại tại Vương Khai xem ra. Thần hồn của nàng cảnh giới. Tuyệt đối tại tiên võ giả phía trên. Nếu không có âm dương điên đảo trận đem trấn áp. Chỉ bằng vào thần hồn. Đều tuyệt không phải mình có thể địch qua. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, đột nhiên, tại Vương Khai định mở miệng cự tuyệt thời khắc, đã thấy cái kia cổ băng ngưng trên người quần áo, vậy mà toàn bộ vỡ nát tứ tán, một bộ cực kỳ mê người tiết trắng thân thể mềm mại. Lúc này bại lộ tại trong không khí, Vương Khai lập tức nhìn làm một chút nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm thấy cổ họng khô khát đến cực điểm, nhất là cái kia cổ băng ngưng thân thể mềm mại. Quả thực mỹ lệ tới cực điểm, so với sử dụng chân thực chi nhãn nhìn lén, còn muốn kích thích vạn phần. Khanh khách, thiếu niên lang, đến nha, bổn tọa bởi vậy chỗ trận pháp bố trí, cũng không thể ra hại ngươi. Chấm ngoặc kép, cổ băng ngưng mị thanh yêu kiều cười, lại vẫn cau mày đầu, cưỡng ép tránh thoát một tia trận pháp trói buộc, khiến cho thân thể mềm mại của nàng biến hóa tư thế. Tư thế kia. Lại là ngửa mặt ngồi dưới đất, chính đối mặt với Vương Khai, mà càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được vẫn là. Nàng cặp kia tuyết trắng thon dài, vậy mà uốn lượn lấy phân ra, trong đó cái kia mê người nhan sắc cùng hình dáng, lập tức nhìn Vương Khai tâm đầu đập bịch bịch, cái kia khiêu động tần suất hung mãnh đến cực điểm, cơ hồ đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, đến nha, đừng ở nơi đó ngốc nhìn lấy nha. Chỉ cần ngươi muốn, bổn tọa có thể thành toàn ngươi a. Khanh khách, nàng này thân thể chính là hoàn bích chi thân. Dung mạo đồng dạng xưng bên trên tuyệt sắc chi tư. Chấm ngoặc kép, im miệng, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai mặt đen thui nghiêm nghị cắt ngang. Hai mắt bốc lên hung quang, hung tợn trừng mắt nàng. Có chút tức giận quát lớn nói, cỡ nào mỹ diệu thân thể mềm mại, cỡ nào tư thế. Cỡ nào mê người dung nhan, lại vẫn cứ không phải bản thân nàng hành động, coi là thật đáng hận. Đáng hận đến cực điểm. Lời vừa nói ra, lập tức nghe cổ băng ngưng khuôn mặt lần nữa cứng đờ. Cái kia mê người khóe miệng có chút co lại, quả thực bị Vương Khai cho rung động đến. Khi bên dưới nụ cười cứng ngắc nói ra, đã ngươi rất ưa thích, vậy liền đến nha, ngươi dễ như trở bàn tay nha. Đến ngươi đại gia đến. như thế mê người thân thể, bên trong nhưng lại có nhất đạo như thế buồn nôn thần hồn. Ngươi để bản thiếu như thế nào ra tay? Như thế nào ra tay? Ngươi lập tức cho bản thiếu lăn ra ngoài. Chờ ngươi ra ngoài, bản thiếu tự nhiên lại. Khụ khụ, tóm lại, cút ngay ra ngoài. Vương Khai mặt đen lên, sắc mặt có chút bất thiện quát lớn nói. Bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia cổ băng ngưng khuôn mặt hàn xương hiển hiện. Vậy mà lật lên ngọc thủ đánh ra nhất đạo đạo màu đen trận văn. Trực tiếp vờn quanh tại âm dương điên đảo trận phía trên. Hai hai chính đang nhanh chóng dung hợp. Muốn đoạt trận, Vương Khai thấy thế thần sắc khẽ giật mình. Trách không được nàng có thể tránh thoát một tia trận pháp trói buộc. Nguyên lai lại cũng hiểu được trận pháp chi đạo. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng. Đã có thể tới chỗ này. Nếu không hiểu trận pháp, lại làm sao có thể chứ? Trấn, ông, phù phù. Trong khoảnh khắc, Vương Khai linh lực điên cuồng vận chuyển thi triển, khiến cho cái kia âm dương điên đảo trận trong nháy mắt ổn định lại. Càng đem cái kia cổ băng ngưng cho chấn thổ huyết ngã rầm trên mặt đất. Ngươi, người trận pháp chi đạo lại lợi hại như thế. Cổ băng ngưng trong mắt kinh hãi không thôi. Lúc đầu dự định để Vương Khai rơi vào si mê sắc đẹp bên trong. Tốt thừa dịp bất ngờ đem diệt sát. Nhưng mà đến sau cùng, lại cũng không thể toại nguyện. Bị buộc bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có cưỡng ép chiếm lấy trận pháp quyền khống chế. Làm sao? Vậy mà không phải Vương Khai đối thủ. Nếu chỉ bằng thần hồn, không có nhục thân, cho dù có được phá trận bản sự, cũng không cách nào thi triển ra. Bây giờ đợi ngàn năm, rốt cục thu được một cỗ nhục thân, lại đụng phải Vương Khai như vậy trận pháp tạo nghệ cường hãn thiếu niên. Thật chẳng lẽ muốn phí công nhọc sức sao? Tuệ Liên trong lòng bên dưới điên cuồng gầm thét, nhất thời ở giữa. Cổ băng ngưng khuôn mặt cũng là trở nên điên cuồng lên. Cái kia vặn vẹo dung nhan, quả thực nhìn Vương Khai nhíu chặt lông mày. Thần hồn phi đao thuật nhưng ma diệt thần hồn. Nhưng trong cơ thể nàng thần hồn, giờ phút này tất nhiên có lưỡng đạo. Nếu là vô ý liên quan cổ băng ngưng thần hồn cùng nhau ma diệt. Chấm ngoặc kép, Vương Khai chăm chú cau mày đầu. Âm thầm cảm giác nhức đầu không thôi. Cho dù không dựa vào võ kỹ thần hồn phi đao, muốn trực tiếp ma diệt rơi thần hồn của nàng, cũng tất nhiên vô pháp cam đoan cổ băng ngưng thần hồn an toàn. Bất kể như thế nào, hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có đem cái kia Tuệ Liên thần hồn bức bách chủ động rời đi nhục thân. Đưa nàng thu nhập thông thiên tháp bên trong tầng thứ nhất. Giao cho ma đế chi nữ Nhiệm Hoan Hoan, ma niệm tâm viêm có thể thông qua sinh linh. Đem thần hồn thôn phệ. Đột nhiên, nhất đạo lộ ra hư nhược âm thanh. Từ thông thiên tháp bên trong vang lên. Lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Miêu gia, đại đần mèo, thương thế của ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Khai cau mày đầu truyền âm hỏi. Thông thiên tháp bên trong. Chỉ gặp Miêu gia chính cuộn tròn thân thể. Lơ lửng tại màu xanh cung điện bên trong. Nghe vậy hư nhược truyền âm về nói. Nếu muốn khôi phục, chỉ ít cần mấy chục năm tu dưỡng. Bất quá, ngươi lần này như tiến về Nhật Nguyệt Đảo. Ngược lại là có thể đi cái kia Lý gia. Vì Miêu gia tìm tới một khỏa cửu âm phục hồn đan. Đến lúc đó, Miêu gia thương thế tự nhiên có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Cửu âm phục hồn đan. Nhật Nguyệt Đảo, đệ nhất đan tu thế gia. Lý gia, Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Nhẹ nhàng điểm một cái đầu, lật tay liền đem cái kia cổ băng ngưng trấn áp đã bất tỉnh. Lập tức đem thu vào thông thiên tháp tầng thứ nhất bên trong. Nhiệm Hoan Hoan, đem nàng này thần hồn ma diệt, bảo lưu lại nguyên bản thần hồn. Nếu có thể thành công, bản thiếu tự nhiên sẽ thả ngươi tự do, càng sẽ không thường vì ngươi luyện đan. Vương Khai truyền âm nói, thông thiên tháp, tầng thứ nhất bên trong. Tái nhờ thế giới bên trong, vốn là nhàm chán bị đè nén đến cực điểm Nhiệm Hoan Hoan. Gặp một vị lấy thân thể nữ tử đột nhiên xuất hiện. Lập tức kinh hãi xoay người đứng lên, lại được nghe Vương Khai truyền âm về sau. Mới là quệt mồm, có chút khinh bỉ hư nói. Bỉ ổi vô sỉ đại sắc lang, làm chuyện xấu, vẫn phải để bản công chúa vì ngươi giải quyết tốt hậu quả. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hung tợn truyền âm nói ra, nhanh chóng đem thần hồn của nàng ma diệt. Được rồi, bản công chúa đã biết. Nhiệm Hoan Hoan khuôn mặt bất đắc dĩ nói, tâm bên dưới càng là âm thầm nói, làm chuyện xấu, còn không cho người nói. Thật là một cái không hơn không kém bại hoại. Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.